Giới thần, chương 132, Hà tiến tới thăm, góc truyện audio.com quay trở lại với công ty Thiên Phúc. Quả nhiên như lời Diễm đoán, ngay sau khi công ty vừa thoát cảnh phá sản, vốn điều lệ được hồi lại cũng là lúc cô phải tiếp đón một vị khách lạ. Người tới là một thanh niên áo khoác đen vai gấu, tóc bọ ngựa, quần tây, hiệu, mắt hơi nhỏ, mũi cao, môi mỏng, dáng vẻ mang đầy tính khinh bỉ. Quan sát văn phòng công ty này giống như đang nhìn một vật vừa nhặt ra từ đống rác. Cho hỏi anh là ai? Cô là gì? Hắn sẵn giọng nói ra rất thô tục, Hồng vẫn nho nhã lịch sự nói, tôi là thư ký giám đốc công ty. Không tệ, cũng có chút nhan sắc, làm ấm giường vài đêm cho anh đi. Giọng nói của hắn truyền ra mang theo một loại lực lượng mê hoặc tâm trí khó hiểu. Giống như giọt nước li ti được phun ra từ miệng, ban đầu Hồng cũng bắt đầu mơ màng nhưng ngay sau đó chân. Nguyên và mảnh nhỏ thần thông, trong đan điền liền phản ứng lại đánh thức cô trong gang tấc, quá sợ hãi, Hồng phải lập tức đưa chân nguyên phong bế lại hai lỗ tai. Nếu nghe hắn nói thêm thì hậu quả thật không thể tưởng tượng. Vừa nãy cô thậm chí còn có cảm giác thật sự muốn đi nhà nghỉ cùng hắn, làm ấm, giường cho hắn mấy ngày. Xoa xoa lại lớp da gà, Hồng đề phòng tránh xa hắn thêm mấy bước. Ha ha ha, không tệ đâu. Không ngờ mấy câu này lại làm Hồng có cảm giác sắp rơi vào bàn tay chết chóc nào đó, trong đầu khủng hoảng vô cùng, mắt cũng nhìn thấy vô số giả tượng máu tanh, nhưng may mắn, đúng lúc này hai người đã tới và cắt ngang ác mộng của cô. Hồng em sao vậy? Diễm hỏi, Hồng run run cố chống tay đứng lên trong vô lực lắp bắp nói, hắn. Quá tà môn, chị chấm em yêu đi đi. Đúng lúc này dường như thanh niên kia không muốn để Hồng nói tiếp, miệng hắn cũng lập tức phun ra một liên hoa nhỏ, cô là Diễm sao, quả thật là đẹp, da trắng môi hồng, vóc dáng thướt tha, chân tay mũm, mĩm, mắt sâu như hồ thu, em, vừa gặp em chấm ans đã không thể kìm chế, được con tim sao xuyến. Em, ngủ với anh một đêm nha. Liên hoa trên, miệng hắn cũng vừa tán đi, vẻ mặt tự tin đắc ý và dâm tiện cũng dần hiện lên. Nhưng mà câu trả lời lại hoàn toàn khác với hắn nghĩ, tại vì bốp, không ngờ trong lúc này Diễm lại trở tay vận lên chân nguyên tát một cái thật mạnh. Rầm, một cái thanh niên kia văng mạnh vô cái tủ hồ sơ phía sau. Mặt hắn hiện lên biểu tình không thể tin, trong mắt lại là một bầu lửa giận và âm độc. Mặc dù là vậy nhưng hắn thật sự quá bất ngờ, loại dị năng này của Hà Tiến là một loại năng lực rất đặc thù, có thể dùng lời nói tác động trực tiếp tới linh hồn, sửa đổi thông tin trong não kẻ đó. Từ đó, có thể nói là nói gì nghe đó, người khác sẽ không khác gì một con rối cho hắn điều khiển. Ở nước ngoài, hắn từng nhờ nó mà ngủ với không biết bao nhiêu gái đẹp, dụ dỗ tài sản, khống chế nhân tâm, chưa từng một lần thất bại, vậy mà không ngờ hôm nay lại liên tiếp thất bại hai lần. Ban đầu hắn chỉ nghĩ, nếu có thể thì cứ khống chế Diễm, đẹp gái thì lên giường, xấu gái thì vứt bỏ, sau khi lấy về được công ty hắn sẽ giao CSO Trương Phi Long và cha mình xử lý. Cách thứ hai là để dự phòng, hắn sẽ dùng 34 cổ phần ưu đãi hoàn lại để ép khô cái công ty này thành bã. Tên khốn, mày là ai? Diễm tức giận mắng chửi, nhưng dù là chửi nhưng, giọng nói như anh Yến lại khiến người khác không cách nào liên tưởng tới việc rằng, Diễm đang tức giận. Đặc biệt là Hà Tiến, lúc nhìn thấy sắc đẹp của Diễm, thật sự trong lòng, hắn rung động cực. Kỳ, lời nói yêu đương lúc nãy là cảm xúc thật của hắn, chứ không phải giả tạo. Và bây giờ nghe được giọng nói này, không ngờ cơn tức giận lại biến mất sạch, trong lòng chỉ muốn nắm tay cô ấy phiêu bồng tới chân trời khác, nhưng đâu có đơn giản như vậy. Học, ngay sau đó, miệng hắn lại bất giác học ra một ngụm máu nhỏ, trong mắt hiện lên nét sợ hãi như gặp thiên địch, mê hoặc sao. Hắn biết chứ bộ Diễm không biết sao, thậm chí pháp tắc nhân quả của cô chính là một loại mị thuật vô địch trong thiên địa. Loại mị hoặc của Hà Tiến vừa gặp nó liền bị phản phệ suýt mất mạng, thậm chí hạt giống dị năng cũng bị nhân quả lực mài mòn gần như biến mất, khiếp sợ sinh ra trong lòng Hà Tiến chính là nguyên nhân đó. Dị năng này là tất cả của hắn, mất đi rồi hắn sẽ không còn lại gì nữa, quả nhiên, ăn một bài học hắn cũng ngoan hơn chút. Hà Tiến đứng dậy chùi đi một ít máu ở miệng và quần áo sộc sạch, làm ra biểu hiện lịch sự nói. Xin lỗi đã vô phép, cô có phải là giám đốc Trịnh Ngọc Diễm? Đúng vậy, anh tới đây làm gì? Xin tự giới thiệu, tôi là Hà Tiến, mấy hôm trước nhận được sự tin tưởng của mấy vị cha nuôi cho nên đã giao hết cổ phần cho tôi, mong muốn tôi lập nên một sự nghiệp của mình. Hà Tiến không chút lưu tình, định dùng phương án 2. Hắn không tin với nguyên nhân rút vốn khắc nghiệt này mà Diễm không mở miệng cầu xin hắn. Rồi sao nữa? Diễm vẫn lạnh nhạt hỏi, Hà Tiến khẽ nhếch lên một nụ cười tự tin nói, cho nên 34 cổ phần tại công ty cô Diễm tôi muốn rút về theo dạng tiền mặt. Hiện giờ, đất tôi đã ngắm, dự án, cộng tác viên và phương thức hoạt động cũng có đủ, chỉ thiếu mỗi tiền nữa thôi. CSO nên cô Diễm có thể thật nhanh chuyển tiền cho. Tôi không, miệng Hà Tiến kéo lên một nụ cười áy náy ẩn chứa tà ác, trong lòng thầm đắc ý với cảm giác trả thù sắp đạt được. Nhưng mà hắn lại không được may mắn như vậy, tại vì thái độ của Diễm vẫn lạnh nhạt một cách khó hiểu, thậm chí trên khuôn mặt đẹp còn hiện lên biểu tình quả là thế. Không cách nào hiểu nổi, Hà Tiến ngầm đặt câu hỏi rồi tự trả lời, giả tạo cố tạo ra mà thôi, nhưng mà ngay sau đó, hắn tức muốn hộc máu khi nghe Diễm nói một câu chấm ans muốn lấy hết hay lấy một phần. Mở cặp mắt trắng dã đầy bất ngờ ra, Hà Tiến nói, lấy hết. Anh đưa tất cả giấy tờ hồ sơ ra đây. Dường như đã có sự chuẩn bị trước, Hà Tiến lấy từ cái cặp ra mấy chồng hồ sơ đặt lên bàn. Diễm nhẹ nhàng cầm lên coi chấm SAU khi xác nhận tất cả đều là thật. Cả chữ ký và giấy ủy quyền đều hợp lệ, cô mới nói. Tốt rồi, tiền tôi đã tính toán kỹ và chuẩn bị trước cho anh rồi. Hà Tiến ngạc nhiên trợn to mắt lên khó hiểu. Cái gì là đã tính trước? Cái gì là đã chuẩn bị trước? Không lẽ mưu kế của mình lại là trò chơi cho người ta đùa bỡn vậy? Chấm SAO, thật không thể nào chấp nhận được, thật vô sỉ, mất dạy. Tia thâm độc giấy lên trong mắt Hà Tiến như một ngọn lửa vừa được tiếp thêm nhiên liệu, 10 phút sau, Hồng đã trở lại và đưa lại cho Diễm một chồng hồ sơ hoàn thiện. Anh ký vào đi, tiền sẽ tới tài khoản của anh ngay. Dù biết là có vấn đề gì đó, nhưng phóng lao thì phải theo lao, Hà Tiến đành phải ký vào hồ sơ, không tới 10 phút sau điện thoại hắn ta có tin nhắn tiền tới, 14.000. Tỷ đồng, một con số kếch xù, nếu là người bình thường mà nhận được số tiền như vậy chắc chắn sẽ vui, mừng đến phát điên lên. Nhưng mà Hà Tiến lại khác, trong lòng hắn chỉ có sự thâm trầm tựa như một con gà trống vô địch vừa đá thua kiêu ngạo lúc đến. Giờ lại thành nhục nhã, cách chương.